Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chúng lão đại nhìn về phía Giang Châu. Mẹ nhà hắn, thiên chân vạn xác, trong điện thoại nam tử, hết sức kích động quát, Lý Hiển theo xảy ra chuyện đến bây giờ, ta tối thiểu tiếp không xuống 20 cái điện thoại, tất cả đều là liên phòng đội bên kia đánh tới. Lý Hiển chính là bị Ngô Thiên Dận cướp đi. Đối phương liền hai người. Cầm súng tại cửa ra vào làm. Ngoặc kép, bọn hắn lá gan cũng quá lớn. Tuổi trẻ nghẹn họng nhìn chân chối trả lời. Điều tra doanh lão cao đã tập hợp đội ngũ. Lập tức sẽ tiến vào Giang Châu. Đêm nay khẳng định là yên tĩnh không được. Trong điện thoại nam tử, thanh âm dồn dập nói ra. Ta nghe nói. Khu 7 an toàn tổng cục lãnh đạo đều nghe nói chuyện như vậy. 10 phần chấn kinh. Ta đã biết. Tuổi trẻ cắn răng. Sắc mặt tái xanh mắng trở lại. Ta dưới lầu chờ ngươi. Ngươi lập tức tới. Chúng ta gặp mặt nói. Được. Nửa giờ trước đó. Giang Châu. Lý gia trong biệt viện. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Một đám tuổi tác khác nhau nam nữ. Vây quanh một chương thuần gỗ lim chế tạo bàn ăn, chính hướng về phía một vị ngồi tại thủ tọa thượng trung lão niên người hát sinh nhật ca. Trong phòng bầu không khí phi thường vui thích. Ai, nhoáng một cái ta đều nhanh 60. Lý gia trưởng môn nhân nhìn xem đại bánh ngọt có chút cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh a. Ai nha, 60 mới là vừa mới bắt đầu, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Con trai của Lý lão đại cười hướng hắn cha nói ra. Tới đi, cầu ước nguyện, cắt bánh ngọt đi, chỉ toàn làm những này dương sự tình. Lý lão cười một tiếng, khoát tay nói ra, ta đều bao lớn số tuổi, có thể có cái gì nguyện vọng, chỉ hy vọng các ngươi đám này tiểu nhân đều có thể qua tốt đi một chút. Vậy cũng phải hứa một cái. A, đồ cái may mắn, ha ha. Vậy liền hy vọng năm nay tiểu tư có thể cưới cái nàng dâu đi. Lý lão đời này sống không có chút. Nào thua thiệt. Hắn sinh ý làm không tệ. Lão bà cũng cưới 5 cái. Cho hắn sinh cửu đứa bé. Thất nam 2 nữ. Có thể nói nhân sinh bên thắng. Được. Lão tứ trở về ta mắng hắn. Để hắn tranh thủ thời gian cưới vợ. Lão đại cười phụ họa một câu. Nhẹ giọng nói ra. Tới đi. Cắt bánh ngọt, ăn cơm, Lý lão một mặt hòa ái nhìn xem con cái, lộ ra nụ cười vui mừng, tích lanh canh, đúng lúc này, Lý gia lão đại điện thoại di động vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số, uy, vị nào, người nói cái gì, lúc nào sự tình, Thảo, ta đã biết, làm sao vậy, vội vàng hấp tấp, Lý lão nhíu mày hỏi một câu, Lý gia lão đại cúp điện thoại, cọ một cái đứng lên, tiểu hiện ra sự tình, bị cái kia tội phạm truy nã Ngô Thiên Dận cho trói đi. Lý lão tại chỗ mộng bê, làm sao có thể, hắn không phải tại trong đội sao, chính là tại đội cổng bị trói. Bành, mới vừa rồi còn ôn tồn lễ độ Lý lão, tại chỗ đập cái bàn, đứng lên liền miệng phun hoa sen, mẹ hắn cái bê, khẳng định lại là cái kia Tần Vũ làm. Bằng không thì cái kia hai cái tội phạm truy nã dám ở phối hợp phòng ngự cổng động thủ sao? Cha, ngươi nhìn chuyện này, Lý lão âm mặt suy tư nửa ngày. Lập tức xông lão đại nói ra. Lũng người, ngay lập tức đi tìm Vu Vạn Thanh đàm luận. Tần Vũ đám người kia không có cố kỵ. Ta muốn phản ứng chậm. Tiểu lộ ra đoán chừng muốn xảy ra chuyện. Hảo hảo, Lý gia lão đại lên tiếng. Lập tức liền chạy ra ngoài. Chờ một chút. Lý lão hô một tiếng. Lý gia lão đại quay đầu lại. Ta cũng đi. Ta cho Vu Vạn Thanh gọi điện thoại. Lý lão triệt để ngồi không yên. Cất bước liền đi theo ra ngoài. Nói xong. Trên bàn một đám người toàn bộ đứng lên. Đi theo Lý lão cất bước đi ra ngoài. Trong hành lang. Một vị hơn 40 tuổi. Ăn mặc phi thường diễm lệ lão nương môn. Tay phải vác lấy cái bao. Xem xét Lý lão đi tới. Lập tức mặt cười đón lấy hô. Happy 34 đến chọc du. Lão Lý bước chân như gió quét nàng một chút. Lăn mẹ hắn đi một bên. ngoặc kép chấm hỏi. Lão nương môn lập tức ngơ ngẩn. Sao? Thế nào a? Ngoặc kép, Giang Châu Diệu Quang công ty. Tần Vũ vừa tiếp xong Ngô Thiên Dận điện thoại không bao lâu. Tề Lân liền lôi ra môn, bước nhanh như bay xông tới nói ra. Tuần tra doanh nổ, khu bên ngoài bằng hữu nói với ta. Bọn hắn liên tiếp nhị liên, liên đới lấy liên phòng đội người. Toàn bộ tập hợp hoàn tất, lái xe hướng Giang Châu tới bên này. Bọn hắn đến làm gì a? Triển Nam hỏi, nói là muốn tra rõ Vu gia nhà máy. Tề Lân chi tiết trở lại, thả hắn mẹ nó cái dám. Tuần tra doanh thuộc về khu 7 bên trong ngành chấp pháp. Vu gia lại không có ở khu 7 bên trong bán thuốc. Bọn hắn có quyền lợi gì tra rõ? Triển Nam bĩu môi mắng một câu. Bọn hắn có quyền a? Mượn cớ liền đánh ngươi. Ngươi có biện pháp gì? Tề Lân sắc mặt phi thường ngưng trọng nói ra. Ta cảm thấy bọn hắn là nghĩ bức bách Vu gia, để chúng ta đem Lý Hiển trả về. Tần Vũ châm trước nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Triển Nam nói ra. Ngươi cho Dương Khai Sơn gọi điện thoại, nói cho hắn biết, trên mặt đất náo ra bao lớn sự tình, ta đều có thể tiếp được. Nhưng quan phương tới làm, ta khẳng định gánh không được. Ngươi cảm thấy tuần tra doanh làm ra như thế lớn động tác, phía sau sẽ có hay không có người thụ ý? Triển Nam hỏi. Khẳng định a. Tần Vũ gác tay nói ra. Ta đã đại khái biết Lý gia người sau lưng là ai. Vậy ngươi và ta nghĩ là giống nhau. Triển Nam gật đầu. Ngươi nói cái kia Tiểu Tam, hắn tại Nam Thượng Hải tuyệt đối không có như thế lớn năng lượng. Bút thú các VVVVBX ra VIP. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Ta cho Dương Khai Sơn gọi điện thoại. Triển Nam lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến bên cửa sổ bấm Dương Khai Sơn dãy số. Hai người nói chuyện với nhau đại khái có thể có không đến 30 giây. Dương Khai Sơn chỉ lời nói ngắn gọn nói ra. Các ngươi ai mặt mũi không cần cho, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ. Được, Triển Nam gật đầu. Sự tình phát triển đến một bước này, liền đã không phải đơn thuần mặt đất tranh đấu. Tần Vũ cùng Triển Nam phía sau lão bản cũng đã nhìn ra là ai tại gia chiêu. Kia dĩ nhiên muốn phản kích. Sau 2 giờ, thông hướng Giang Châu trên đường, hơn 30 đài cảnh dụng xe ngay tại phi tốc phi nhanh. Trong xe nhân viên cảnh sát toàn bộ súng ống đầy đủ, chuẩn bị đến địa điểm chỉ định, cưỡng ép tiến hành điều tra cùng bắt. Trơn ướt trên đường cái, tuần tra doanh đội xe hướng phía trước lại mở không đến 2 cây số về sau. Đột nhiên nhìn thấy đoạn đường phía trước có quân dụng lan can chặn đường đi. Đội xe chậm rãi đình trệ. Tuần tra doanh một vị lãnh đạo cất bước xuống xe, cao giọng quát, tình huống như thế nào a? Làm sao còn cản đường đâu? Vài giây sau, ven đường lâm thời dựng giản dị trong chướng bồng, đi ra một vị tuổi trẻ quân sĩ. Trên bờ vai cài lấy nón lính, gác tay tiến lên trở lại. Ta bộ là thứ nhất tập đoàn quân, 754 bộ binh đoàn, bị quân đội mệnh lệnh khẩn cấp điều phối. Ở đây chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Còn muốn phong đường, giữ bí mật, người buông ra, để chúng ta đi qua. Không có khả năng, các ngươi có ý tứ gì a? Tuần tra doanh lãnh đạo bị liên tục oán vài câu về sau, lập tức gấp, quân sĩ cúi đầu đốt điếu thuốc, vò thẳng lấy bên cạnh khoát tay áo. Xoạt, con đường mặt khác một bên binh sĩ trực tiếp đứng tại xe bán tải thượng xốc lên to lớn quân dụng che chắn vải. Lộ ra một khung súng máy, một khung chuyên đánh xe bọc thép bộ binh pháo. Ký tê tê tê, một trận toan răng tiếng vang nổi lên. Đại pháo cùng súng máy đồng thời chuyển động, nhắm ngay mặt đường chính giữa. Tuần tra doanh lãnh đạo bị đại pháo chỉ vào huyệt thái dương về sau, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Người muốn làm cái gì? Ta rõ ràng. Ta muốn làm cái gì? Người cũng rõ ràng. Quân sĩ hít khói nói ra. Mặt đất thượng sự tình, liền để mặt đất thượng người giải quyết. Các ngươi hưng sư động chúng dính vào, ý kia liền không đồng dạng. Người nghĩ chế tạo ma sát thật sao? Ma sát? Ta 3 đài xe bọc thép, có thể đánh 30 đài xe. Ngươi tính là cái gì a? Ngươi cùng ta đàm luận ma sát. Quân sĩ cuồng đến không biên giới mắng một câu. Lại dây bi đưa tay lẫn vào trên mặt đất sự tình. Lão tử thượng ngươi tuần tra cửa doanh diễn kịch đi. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lý lão bấm Vu Vạn Thanh điện thoại. Trực tiếp hỏi. Nhiều không nói. Ngươi đem con trai của ta thả lại tới. Ngươi uống rượu giả a? Ta muốn con trai của ngươi làm gì? Vu Vạn Thanh nhíu mày quát hỏi. Chớ cùng ta nói nhảm. Ngươi khẳng định là Tần Vũ Bát. Vậy ngươi tìm hắn a? Vu Vạn Thanh hít khói. Lời nói bình thản trở lại. Vu Vạn Thanh, ta liền hỏi ngươi một lần. Ngươi có thể hay không thả? Lý lão hô hào quát hỏi. Ngoặc kép, ngươi nói chuyện với ta nói nhỏ chút. Con mẹ nó ngươi muốn làm như vậy. Vậy chuyện này không xong. Lý lão thanh âm cực kỳ trầm thấp. Đã bắt đầu mắng người. Ta đi em. Ta chờ ngươi không xong. Vu Vạn Thanh mắng một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Hướng về phía mình tam đệ nói ra. Lúc này có người làm chỗ dựa. Chúng ta cùng Tần Vũ nhất khối đánh. 10 phút sau, Giang Châu hai đại gia tộc đồng thời bắt đầu chuyển động. Rạng sáng 2 chương, ban đêm 7 chương. Hôm nay tổng cộng bộc phát 9 chương. Sáng sớm ngày mai nghỉ ngơi không càng. Ban đêm 3 chương liên phát. Cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua a. Đại gia cũng dao động đứng dậy a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.